xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1213, công lược cấm dục ca ca, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm càng là sốt ruột công lược, Cố Thiển Vũ càng là muốn kéo. Dù sao nàng không nóng nảy, xem ai hao tổn qua được ai, chỉ cần nàng không cho Tống Tư Niệm hảo cảm giá trị, Tống Tư Niệm chỉ có thể luống cuống, liền nhìn Tống Tư Niệm có thể chống đỡ tới khi nào từ bỏ. Thật vất vả đem gian nan nhất khoảng thời gian này vượt qua được. Cố Thiển Vũ xem như triệt để thở dài một hơi. Nàng đem công ty giao cho An Hảo xử lý. Công ty đi vào quỹ đạo về sau, An Hảo nhất định phải lôi kéo Cố Thiển Vũ đi ăn cơm chiều. Cố Thiển Vũ không muốn đi, có ra đi ăn cơm công phu kia còn không bằng ngâm chút mì ăn liền. Gạt ra thời gian ngủ, nàng gần nhất thực tình thiếu ngủ. An Hảo hướng Cố Thiển Vũ xấu xa nở nụ cười, sau đó mở miệng, ta đã rất lâu chưa từng gặp qua Bắc Thời. Ngươi tin không, y theo thế giới kịch bản, chúng ta ra đi ăn cơm nhất định có thể đụng tới hắn. Có lẽ còn có thể đụng tới ngươi cái kia công lược người. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ngươi nhàm chán hay không nhàm chán, muốn đụng bọn họ làm gì, gần nhất quá mệt mỏi. Đội đỗi trà xanh biểu cùng cha nam thư giãn một tí tâm tình. An Hảo ôm lấy Cố Thiển Vũ cánh tay. Đi, cùng tỷ đỗi cha nam đi. Thuận tiện để ngươi cái kia công lược người biết. Nghĩ công lược ngươi phải qua tỷ đồng ý. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng. Tống Tư Niệm thật đúng là không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi muốn thực nghiêu bước. Thế giới nam chính của ngươi làm sao chạy theo người khác. Buổi tối hôm nay liền để nàng nhìn xem, tỷ đến cùng nghiêu bước hay không nghiêu bước. An Hảo híp mắt, lộ ra một loại lăng lệ bá khí cùng phong tình. Cuối cùng Cố Thiển Vũ bị An Hảo chết cứng rắn túm đi gần đây một nhà hàng. Sau đó, vẫn thật là gặp Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời. Cố Thiển Vũ đối thế giới nữ chính gây chuyện thể chất này quả thực bó tay rồi. Quả nhiên vài phút đều tại cùng thế giới nam chính tại ngẫu nhiên gặp con đường bên trên. Trông thấy An Hảo thân mật ôm lấy Cố Thiển Vũ cánh tay. Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời sắc mặt đều phi thường không tốt. Tống Tư Niệm tức giận là bởi vì bình thường Cố Thiển Vũ đều không cho nàng chạm một chút. Gia hỏa này thế mà thật bị An Hảo thế giới nữ chính quang hoàn mê hoặc. Quá mẹ nó nhức cả trứng. Trông thấy Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời, An Hảo ngược lại là tâm tình phi thường tốt cùng Bắc Thời chào hỏi. Đã lâu không gặp, người phẩm vị vẫn là trước sau như một kém, thế mà còn cùng nữ nhân này liên hệ đâu. Bắc Thời con ngươi phi thường trầm, nhất là nghe thấy An Hảo dùng như thế không quan trọng giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt của ta lại không tốt, cũng so ngươi mạnh hơn. Tìm cái gì nam nhân? Bắc Thời lạnh lùng nói. Cố Thiển Vũ, liên quan ta cái rắm. Lão nương trêu chọc ngươi rồi. Cố Thiển Vũ nhìn Bắc Thời. Sau đó nhàn nhạt nói. Con người của ta không có ưu điểm gì. Chính là một lòng, sẽ không ăn trong nồi. Nhìn trong chén, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Bắc Thời đáy mắt xẹt qua một mạt lệ khí. Thanh âm của hắn mang theo vênh váo hung hăng. Ngươi thì tính là cái gì? Cố Thiển Vũ bình tĩnh ôm lấy An Hảo bả vai. Sau đó mở miệng, nàng nam nhân, An Hảo phi thường phối hợp nhón chân. Tại Cố Thiển Vũ gương mặt hôn một cái, bị một cái muội tử hôn. Cố Thiển Vũ trong lòng rất nhức cả trứng. Nhưng là tại Bắc Thời cùng Tống Tư Niệm trước mặt, nàng chỉ có thể bảo trì xa cách tự phụ mỉm cười. Nhân thiết không sụp đổ a. Bắc Thời phảng phất bị khiêu khích dã thú. Hắn siết quả đấm liền hướng Cố Thiển Vũ đánh tới. Cố Thiển Vũ cũng không có tránh. Nàng ngược lại tiến lên một bước trực tiếp bắt lấy Bắc Thời tay. Sau đó trở tay nhất bẻ. Một chiêu liền đem Bắc Thời chế phục. Cố Thiển Vũ hướng Bắc Thời đầu gối hung hăng đá một chân. Bắc Thời đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ đến trên mặt đất. Hắn phẫn hận nhìn Cố Thiển Vũ, một bộ hận không thể róc xương lóc thịt Cố Thiển Vũ dáng vẻ. Cách chương